Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 988, khi nào giàu sang, đừng quên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó mấy ngày, mấy anh em trong ký túc xá cũng bắt đầu lục tục rời trường học, đi đến các thành phố khác nhau. Giang Vũ Xê, Ân kéo Dương hành lý ngồi tàu cao tốc về Quảng Tây. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới, có một bạn học nữ đang yên lặng mà chú ý hắn. Khi hắn kéo Dương hành lý rời khỏi trường học, bạn học nữ kia liền che miệng ngồi xổm ở góc tường không tiếng động khóc. Lần chia tay này, không biết lúc nào mới có thể gặp lại nhau. 8 giờ tối, Giang Vũ đã tới nhà ga phía đông, sau đó ngồi lên xe Giang Phong phái tới đón hắn. Hơn nửa tiếng sau, Giang Vũ đã đến siêu biệt thự của Giang Phong ở Tây Phái Ngự Giang. Anh Phong, chị dâu, vừa vào cửa, Giang Vũ liền chào hỏi. Hoàng Linh Vi cười nói, Tiểu Vũ trở về rồi à, đi rửa tay trước rồi uống với anh cậu mấy chén. Chị đã đắp mặt nạ dưỡng da đi ngủ rồi, không giúp cậu được, vẻ mặt Giang Vũ tươi cười nói. Được à, chị dâu cứ làm việc của chị đi. Giang Phong đưa tay ôm vai em trai, kéo hắn đi về hướng nhà ăn. Vừa nói, mấy ngày trước bà nội gọi điện thoại nói với anh, nói mẹ em đã ở trong tiểu khu làm tuyên truyền cho em rồi. Đợi em trở về liền có khách hàng nhờ em làm mai mối. Giang Vũ lúng túng cười nói, mẹ em đây cũng là quá sốt ruột rồi. Giang Phong đi tới nhà ăn ngồi xuống, cười nói, anh cảm thấy gì làm rất tốt. Có câu nói ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức. Trong cái nghề mai mối này, một người trẻ tuổi như em làm bà mối rất khó để lấy được sự tín nhiệm của người ta. Nhưng mẹ em đứng ra thì lại khác. Ở cái độ tuổi này của dì ấy làm mai mối bản thân rất có ưu thế. Lại tăng thêm người ở trong tiểu khu đều biết thân phận của ba em, càng làm cho người ta tín nhiệm. So với em tự đứng ra thì tốt hơn nhiều. Giang Vũ gật đầu, rửa tay sạch sẽ, nhìn thấy trên bàn đã đặt 7-8 đĩa món ăn tinh xảo để nhắm rượu, không khỏi thèm ăn nhỏ rãi nói, anh Phong, đầu bếp chỗ anh cũng thật lợi hại, thức ăn này nhìn liền CSNC miếng. Giang Phong cười cười, hỏi, em uống rượu gì? Sau khi Giang Vũ biết anh hắn trở thành bà mối, rượu, thuốc lá, trà ở trong nhà có rất nhiều, nhiều đến mức có thể dùng một căn phòng đặc biệt để chứa chúng. Đoán chừng cũng có rất nhiều chai rượu ngon giá trị hàng ngàn. Nhưng mà, hắn đối với những loại rượu đế, rượu Tây đều không thích, cảm thấy uống bia vẫn là thoải mái nhất, liền trực tiếp nói, anh Phong, em uống bia là được rồi. Thời tiết này uống bia ướp lạnh rất thoải mái. Giang Phong ừ một tiếng, từ tủ lạnh cực lớn bên cạnh lấy ra vài chai bia. Sau đó hai anh em vừa ăn vừa nói chuyện. Anh Phong, em dự định ở lại chỗ này học hỏi kỹ năng mai mối từ người mai mối trong công ty mai mối của anh. Đợi tâm lý nắm chắc làm được, lại về thị trấn làm bà mối cũng được. Ngày mai anh sẽ để bà mối có kinh nghiệm phong phú hướng dẫn em 2 ngày. Cảm ơn anh Phong. Đêm đó, hai anh em uống với nhau hơn 12 giờ khuya mới trở về phòng của mình rửa ráy đi ngủ. 2 ngày tiếp theo, Giang Vũ đi theo người mai mối của công ty mai mối đi khắp nơi làm mai. Hiệu suất làm việc của những người mai mối này khiến hắn được mở mang tầm mắt. 2 ngày sau, Giang Vũ về cơ bản đã nắm vững các kỹ năng mai mối. Thế là, trong lòng hắn đầu hy vọng bước lên con đường về nhà. Trên đường đi còn đặc biệt đăng lên vòng bạn bè một tin. Từ giờ trở đi, tôi sẽ trở thành một bà mối chuyên nghiệp vinh quang, nỗ lực phấn đấu vì những người có tình trên thế giới này. Những anh chị em nào gần đây có ý định muốn kết hôn, hãy nhanh chóng liên hệ với tôi. Bảo đảm giúp mọi người tìm được đối tượng vừa lòng đẹp ý. Sau khi bài này được đăng lên trong vòng bạn bè, trong nháy mắt đã gây chấn động trong phạm vi nhỏ. Mẹ kiếp, không phải chứ, Giang Vũ, cậu muốn làm nghề bà mối à? Bạn học Giang Vũ. Cậu muốn làm bà mối là đang nói thật hay là đùa giỡn đấy? Hiện tại người mai mối lợi hại nhất chính là Giang Đại Sư. Giang Vũ, cậu đây là đang hướng về người ta học tập à? Tiểu Vũ, cậu cũng muốn làm bà mối. Lão Lục, Châu Bò, khi nào giàu có cũng đừng có quên nhau. Vũ ca, bị ai đánh cháo rồi? Bạn học của Giang Vũ, giáo viên cùng với các bằng hữu thân thích đều dồn dập nhấn thích và để lại bình luận rất sôi nổi. Ở một huyện nhỏ cách xa bên ngoài ngàn dặm, Sở Sở tâm trạng vốn đang sa sút cũng nhìn thấy bài đăng của người mình thích. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cô là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đối tượng thầm mến của cô vậy mà lại trở thành bà mối chuyên nghiệp. Mặc dù chuyên ngành đại học không liên quan gì đến công việc làm, nhưng đối với sinh viên học chuyên ngành tài chính muốn làm bà mối cũng là quá sức. Hoàn toàn là không liên quan nhau. Nhưng mà, sau khi kinh ngạc, tâm trạng của Sở Sở lại có chút phấn chấn. Nếu như đối tượng thầm mến của cô làm công việc đúng chuyên ngành, vậy cô thật sự không có lý do gì để đi quấy rầy hắn. Nhưng bây giờ hắn muốn làm bà mối, vậy là cô đã có lý do để liên hệ với hắn. Nói thí dụ như mời hắn hỗ trợ giới thiệu đối tượng gì đó. Nghĩ tới đây, trong lòng Sở Sở liền tràn đầy sức sống. So với cô trước đó hoàn toàn như là hai người khác nhau. Cô phải tính toán kỹ lưỡng, nhất định phải tìm lý do dài hạn để có thể gần gũi với hắn. Thôn Thạch Cổ, tin tức nhà họ Lý chuẩn bị xây nhà mới đã gây chấn động cả thôn. Vốn dĩ trong thôn xây nhà mới cũng không phải là chuyện gì đáng để ngạc nhiên. Hầu như hàng năm đều có một hai nhà xây nhà mới. Nhưng những người dân thôn khác lại xây nhà mới với kinh phí không đến 200 ngàn. Rất hiếm khi vượt quá 200 ngàn. Về phần Lý gia, họ trực tiếp đưa ra kinh phí 800 ngàn. Muốn không gây ra náo động cũng khó khăn. Mẹ kiếp, ngân sách 800 ngàn. Nhà họ Lý lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Bốn đứa con nhà bọn họ đọc cũng không ít sách. Hơn nữa ở bên ngoài làm việc mấy năm, khẳng định kiếm không ít tiền. Bốn anh em tìm bạn bè vay mượn một ít, nói không chắc thật sự có thể kiếm được 800 ngàn. Trong thôn lại không phải không có những người khác làm việc ở bên ngoài. Tiền lương làm việc ở bên ngoài tương đối cao, nhưng ở bên ngoài chi phí sinh hoạt cũng cao. Lúc trước tôi có nghe lão Lý nói lão Tam nhà ông ấy đi ra ngoài làm việc đến bây giờ vẫn chưa cho ông ấy được một đồng nào. Vậy các người chưa nghe nói sao? Lý gia lần này lập nhà chính là tiền của một mình lão Tam đưa ra. Không phải đang nói giỡn chứ? Bốn anh em nhà họ Lý có thể kiếm được nhiều tiền như vậy đã rất giỏi rồi. Một mình lão Tam Lý gia lấy ra 800 ngàn. Điều này sao có thể? Đây là lão Lý tự mình nói. Hắn nói lão Tam già hắn giàu to rồi. Nghe nói là kết hôn với một cô gái địa phương ở Thâm Quyến. Ông nghĩ xem Thâm Quyến là nơi như thế nào. Chỗ đó người địa phương mỗi một người đều giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Lão Tam nhà họ Lý có thể lấy ra được 800 ngàn. Không phải là chuyện gì kỳ quái. CMN, thật không nhìn ra, lão Tam nhà họ Lý còn có bản lãnh này. Nói đi nói lại, kỳ thực lão Tam nhà họ Lý ở trong thôn chúng ta nổi tiếng là đẹp trai nhất. Hắn có thể lấy được một cô gái thành phố. Rất bình thường, lão Lý thật đúng là tốt số. Lý gia nhất định sẽ trở thành người giàu có nhất trong thôn chúng ta. Tôi rất hiếu kỳ, 800 ngàn có thể xây được căn nhà đẹp như thế nào. Thật ghen tị, nhà tôi ngay cả 800 cũng xây không nổi. Chớ đừng nói chi là 800 ngàn. Động tác Lý gia bên này cực kỳ nhanh. Sau khi tin tức kinh phí lợp nhà 800 ngàn vừa truyền tới không bao lâu, cũng đã bắt đầu động thổ. Lý phụ mấy ngày nay thật sự là rất vui. Từ khi tin tức nhà hắn lợp nhà truyền ra, lúc hắn ở trong thôn đi lại, thái độ của các thôn dân đối xử với hắn cũng thay đổi. Bọn họ còn chào hỏi hắn từ rất xa. sau đó dâng T, H, U, O, C lá châm lửa cho hắn. So với trưởng thôn còn tôn kính hơn, dẫn đến Lý Phụ mấy ngày qua bước đi đều như bay. Lúc hắn gọi điện thoại cho con trai thứ ba, liền đem việc này nói ra, sau đó cảm khái nói, lão Tam, cha của con xem như là được hưởng một ít hào quang của con. Sống nhiều năm như vậy còn chưa từng tự hào như vậy. Lý Giật Bình cười ha ha nói, cha, đây có là gì đâu chứ? Sau khi ngôi nhà được xây xong, con sẽ đưa Lan Lan về gặp mọi người, thuận tiện đưa cha mẹ tới Thâm Quyến mở mang tầm mắt. Cho nên cha mẹ phải chú ý thân thể, phải chăm sóc mình thật tốt, tháng ngày về sau hưởng phúc còn dài mà. Lý Phụ nghe vậy gật đầu liên tục nói, cha nghe con cũng phải đối xử với Lan Lan tốt một chút, các con mới vừa kết hôn. Người ta liền cho con nhiều tiền như vậy, con không ngại để con cầm về lợp nhà. Đối với nhà chúng ta là đủ tốt rồi, con không được làm việc gì có lỗi với người ta. Biết không? Lý Giật Bình lúng túng cười nói. Biết rồi cha, con đối với Lan Lan rất tốt. Cha cứ yên tâm, con biết là tốt rồi. Vậy không có việc gì thì cha cúp máy đây. Được ạ, trích chương.